chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, trên đường gặp thây khô. Đế kinh, thần tổ tổng bộ, cái gì, một vị huyết hoàng lại muốn tới Hoa Hạ? Thật coi ta Hoa Hạ không ai à? Một tên thể trạng khôi ngô hán tử nhất quyền nện ở cự trên cây cột lớn. Đường kính mấy mét thạch trụ đều run rẩy một chút. Cho ta lập tức triệu tập thần tổ nhân thủ. Dám can đảm bước vào Hoa Hạ người, nhất định không thể để cho hắn rời đi. Khôi ngô hán tử lạnh lùng nói. Thủ lĩnh, sự kiện này còn xin ngươi nghĩ lại. Dù sao lần trước, chúng ta thần tổ đã hao tổn không ít nhân thủ. Lúc này nếu như lại làm to chuyện, chỉ sợ nhớ tới lần trước chuyện phát sinh, khôi ngô hán tử không khỏi đánh dùng mình một cái. Tuy nhiên cuối cùng thần tổ vẫn là bảo trụ hộp đồng toái phiến. Có thể trận chiến kia, thần tổ có thể ra động không chỉ là võ giả, còn vận dụng lớn lượng nhiệt vũ khí. Kết quả vẫn như cũ tổn thất nặng nề. Mà lại, hắn chỉ vì cái kia một người mà đến. Chúng ta hoàn toàn có thể mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao, người kia nếu như chết, đối chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Mặc lấy quân phục nam tử nhỏ giọng nói ra, không được, ta không đồng ý. Lúc này, một tên tóc bạc mặt hồng hào lão giả đi tới. Lão giả hung hăng chừng hai người liếc một chút, rồi mới lên tiếng, năm đó hắn vì quốc gia, làm ra nhiều đại hy sinh. Chẳng lẽ các ngươi đều quên, liền xem như lưng ở kiếp trước bêu danh, liền xem như ly biệt quê hương, hắn cũng vẫn còn đang yên lặng thủ hộ lấy tổ quốc mình. Hiện tại hắn đại nạn phủ đầu, chúng ta sao có thể làm như không thấy? Chu lão, ngươi nói ta nhóm đều biết, thế nhưng là, ngươi cũng đừng quên, hắn hành động, tại trên quốc tế, là nghiêm lệnh cấm chỉ. Ta thừa nhận, hắn đối nước, nhà làm không nhỏ cống hiến. Nhưng đồng dạng, hắn cũng đem nước, nhà đẩy lên đầu sóng gió. Một khi hắn làm những chuyện kia bại lộ, ta nghĩ, ngươi so với ai khác đều rõ ràng hậu quả a. Huống chi, hắn hiện tại đã không phải là người Hoa. Chúng ta dựa vào cái gì muốn đi bảo hộ một cái không quốc tịch người? Quân phục nam tử lạnh lùng nói. Vũ Dương, ngươi nói thế nào? Lão giả nhìn về phía khôi ngô hán tử. Lý Võ Dương trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở dài nói, Chu lão, ta minh bạch ngươi cảm thụ. Hắn là ngươi đã từng mang ra binh, ngươi quan tâm hắn cũng là bình thường. Mà lại hắn hiện tại cũng đang vì nước nhà phục vụ. Về tình về lý, chúng ta đều cần phải giúp hắn một chút. Thế nhưng là ta cũng phải vì thần tổ tương lai cân nhắc. Thần tổ, thật chịu không được như thế dày vò. Cái kia dù sao cũng là một vị huyết hoàng. Làm sao, một cái hấp huyết quỷ thì đem các ngươi sợ đến như vậy? Nếu như đối phương mục tiêu không phải hắn, mà chính là hắn nhân vật trọng yếu, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn bỏ mặc? Lão giả tức giận nói, Chu lão, xin ngươi thứ cho chúng ta khó xử. Lý Võ Dương thở dài nói, tốt, tốt, tốt, xem ra thần tổ quả không sai đã không phải là năm đó thần tổ. Các ngươi không giúp đỡ đúng không? Ta cũng không tin, ta dưới tay thì không có một cái nào có thể dùng binh. Lão giả tức giận rời đi, chúng ta làm như thế, thật đúng không? Nhìn lấy lão nhân có chút khom người bóng lưng, Lý Võ Dương quyền đầu hơi hơi nắm chặt. Thủ lĩnh, ngươi chỉ là làm chính xác sự tình. Quân phục nam tử nói. Lý Võ Dương tự giễu cười một tiếng. Ta thật sự là làm chính xác sự tình a. Giang đô thành phố, địa ngục khu vực, ba vị thiên vương đều nhanh sầu chết. Huyết hoàng đến, quả thực tựa như là một ngọn núi một giặc áp tại đỉnh đầu bọn họ. Đây là từ trước tới nay địa ngục gặp phải lớn nhất lần trọng đại này nguy cơ. Theo lý thuyết huyết hoàng là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Toàn bộ trong lịch sử, huyết hoàng thân chinh ví dụ đều cực ít cực ít. có thể tin tức đã xác định, huyết hoàng xác thực muốn thân chinh. Không được, ta phải lập tức đi người liên hệ tay. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Đại không cùng hắn liều. Cơ vô dạ rốt cục nhịn không được đứng lên. Đứng lại, quân thiên túy lại là nhíu mày gọi lại cơ vô dạ. Tiểu túy quỷ, ngươi đừng cản ta. Cho dù chết, ta cũng muốn bảo vệ lão đại. Quân thiên túy lại là lắc đầu. Nói ra, ẻo là, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn cứu lão đại. Có thể là làm sao cứu. Một cái cầm đế coi như. Hiện tại lại tới một cái huyết hoàng. Chờ một chút, cầm đế. Có lẽ, lão đại có thể trốn qua một kiếp này. Quân thiên túy đột nhiên con mắt lóe sáng lên. Huyết hoàng là trong truyền thuyết tồn tại. Tất cả mọi người biết huyết hoàng rất mạnh. Có thể huyết hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lại là không có người biết. Nhưng là, nếu như là cái kia biến thái nữ nhân lời nói. Không sai, tại mấy vị thiên vương tâm lý. Cầm đế, cũng là cái biến thái nữ nhân. Tuy nhiên bọn họ cho tới bây giờ không dám nói ra. Riêng là hiện tại, càng thêm biến thái. Thế nhưng là, ngươi làm sao khẳng định, nàng thì hội ra tay trợ giúp lão đại. Bất tử thiên vương cau mày nói, quân thiên túy đầu lại đạp kéo xuống. Nếu như là trước kia, như vậy có người muốn thương tổn vương đại đông, trừ phi bước qua nàng thi thể. Nhưng là bây giờ, nàng thật thành một cỗ thi thể, nàng sẽ còn như dĩ vãng như thế bảo hộ vương đại đông sao? Không có người biết. Bầu không khí lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Trong pháo đài cổ, Lauren dễ chịu nằm tại ghế nằm bên trong. Hai vị mỹ mạo nữ hấp huyết quỷ chính phục thị lấy hắn. Một vị ôm lấy đầu hắn. Một vị khác chính quỳ gối trước người hắn. Quỳ gối trước người hắn nữ hấp huyết quỷ lộ ra nhọn răng nanh. Chính đang ra sức. Tuy nhiên có lúc bị nữ hấp huyết quỷ răng nanh đụng phải sẽ có chút đau nhức. Nhưng cái loại cảm giác này tuyệt đối không phải người bình thường có thể trải nghiệm nói. Mà lại, Lauren thì ưa thích cái loại cảm giác này. Lauren đột nhiên bỗng nhiên há mồm cắn một cái. Sau đó ôm lấy hắn thân thể nữ nhân chính là nhịn không được run rẩy. Hấp huyết quỷ cũng là có cảm giác đau. Mà lại so với người bình thường còn mãnh liệt hơn. Bị hung hăng cắn một cái. Vẫn là cái chỗ kia. Đau đớn, tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá nữ hấp huyết quỷ giống như hồ đã thành thói quen. Đau đớn đồng thời, lại cảm thấy đến một trận nhanh. Cảm giác, Lauren ngẩng đầu lên, trên khóe miệng ân hồng dịch thể rơi xuống. Tự nhủ, lúc này, huyết hoàng, cũng kém không nhiều nhanh đến a. Tang Trung a Tang Trung, hôm nay, người Tang Trung. Lập tức liền muốn gõ vang. A, Lauren đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau. Thật xin lỗi, điện hạ, không cẩn thận cắn được ngươi. Quỳ gối trước người hắn nữ hấp huyết quỷ nhất thời không có ý tứ. Ngẩng đầu, nhọn trên hàm răng treo vết máu. Lauren tà mị cười một tiếng. Nói ra, ta thì thích ngươi cắn ta. Nói xong. Thân thủ đem mạo muội nữ hấp huyết quỷ đầu lần nữa nhấn đi xuống. Hoa Hạ, Giang Đô thành phố vùng ngoại thành. Một chiếc xe buýt ngay tại không vội không chậm lái về phía trước lấy. Đây là một cái du lịch xe. Đột nhiên, tại du lịch trước xe xuất hiện một cái hình dung tiểu tụy nước ngoài lão nhân. Lão nhân 10 phần già nua. Thoạt nhìn như là có hơn 100 tuổi. Toàn thân da thịt cũng khô quát, không còn hình dáng, tựa như là thây khô một dạng. Lúc này, là lúc ban đêm, giữa đường đột nhiên toát ra một người như vậy, tuyệt đối là vô cùng kinh dị. Tài xế nhất thời bị hạ ra mồ hôi lạnh, vô ý thức đạp xuống phanh lại. Thế nhưng là, tốc độ xe vốn là so sánh nhanh, lại thêm người này là đột nhiên xuất hiện, đã là không kịp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.